Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Chương 258 Hắc Tháp Thí Luyện 8. Hiện giờ cư nhiên có học sinh tới rồi đệ thập tầng. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không hưng phấn? Như thế nào có thể không cao hứng? Hồng Diệp nhăn nhăn mày. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Giây lát lướt qua, hắn liền không tin, như vậy nhiều học sinh, tới rồi đệ thập tầng người sẽ là cái kia Diệp Ninh An. Bên ngoài tiếng hoan hô một mảnh, mà hắc trong tháp mặt, Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn những cái đó đưa bọn họ vây quanh lên người. Ninh An, ngươi tiểu tâm một chút, Tiêu Lương Sinh biểu tình nghiêm túc dặn dò nói. Ninh An gật gật đầu, ngươi cũng là, dứt lời. Hai người nhanh chóng tách ra, trong tay quang mang lập lòe, liền có vài người đầu rớt tới rồi trên mặt đất, khi bọn hắn đầu rớt đến trên mặt đất trong nháy mắt. Ninh An bỗng nhiên thấy được bạch quang chợt lóe, chỉ là còn không có tới kịp thấy rõ ràng, kia bị chặt đứt đầu xoát một chút lại về tới bị chặt đứt người phần cổ thượng. Tiêu Lương Sinh bên kia tình huống cũng là như thế, hai người không khỏi càng thêm cẩn thận, nhưng vào lúc này, những cái đó nguyên bản đang chuẩn bị công kích Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh người lại dừng công. Kích, thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An liếc nhau, về tới từng người bên người. Người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ninh An ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Ân, Tiêu Lương Sinh gật gật đầu. Là tiếng sáo, kia dễ nghe thanh âm đúng là tiếng sáo. Hắn vừa nghe liền phân biệt ra tới. Như thế nào sẽ có tiếng sáo? Ninh An có chút tò mò. Ta cũng không biết, khả năng, câu nói kế tiếp, Tiêu Lương Sinh còn không có nói chuyện, liền nhìn đến những cái đó bất động người điên cuồng hướng tới hắn chộp tới. Kia trong nháy mắt, những người đó giống như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau. Không sợ chết hướng tới Tiêu Lương Sinh chộp tới. Ninh An quay đầu lại vốn định giúp Tiêu Lương Sinh. Còn không kịp động thủ, liền cảm giác được có người bắt được cánh tay của nàng. Lôi kéo cánh tay của nàng hung hăng một xả. Tiêu Lương Sinh cảm thấy được phía sau động tĩnh. Mộ đến xoay người nhìn lại, liền nhìn đến Ninh An thanh âm biến mất ở một cái hắc động bên trong. Ninh An, Tiêu Lương Sinh hô một tiếng, duỗi tay muốn bắt lấy Ninh An, lại hoàn toàn chảo không được. Mà giờ phút này, những cái đó quỷ dị người cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Đệ thập tầng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có những cái đó vũ khí, bảo vật phát ra quang mang. Hết thảy quy về bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm Tiêu Lương Sinh sợ hãi. Ninh An. Tiêu Lương Sinh đứng ở đệ thập tầng. Liên tục hô vài thanh đều không có được đến trả lời. Kia trong nháy mắt, màu đen sương mù bắt đầu vờn quanh ở hắn bên người. Kia một đầu mặc phát không gió tự khởi, biến thành tóc bạc, một đôi đỏ sậm con ngươi hoàn toàn trở nên màu đỏ tươi. Tựa như địa ngục chỗ sâu trong ma quỷ, bàn tay mở ra, trong tay một đạo đỏ như máu linh lực hướng tới phía trước bay đi. Chỉ là đánh vào một thứ mặt trên thời điểm. Kia linh lực liền biến mất, giống như là bị cắn nuốt giống nhau. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, lạnh lùng cười, trong tay linh lực không ngừng hướng tới các bất đồng phương hướng mà đi. Kết quả lại cùng phía trước giống nhau, thứ gì đều không có phá hư. Kia linh lực liền như vậy biến mất, thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh giảo phá ngón tay, tự ngón tay mặt trên nhỏ giọt một giọt kim sắc máu. Máu rơi xuống đất trong nháy mắt. Đệ thập tầng trên vách tường xuất hiện vô số đạo phù văn. Kia phù văn đã lâu cổ xưa, là Tiêu Lương Sinh chưa từng có gặp qua. Này đó phù văn tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Trong đó một đạo phù văn bay đến Tiêu Lương Sinh máu nhỏ giọt địa phương. Sau đó đem nó cắn nuốt, theo sau lại về tới nguyên lai địa phương. Nó phát ra quang mang cũng càng thêm mãnh liệt, thật giống như hút cái gì đồ bổ giống nhau. Hết chương.